Chiến thần bất bại, chương 3972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Tiêu Chính Văn giống như vừa ném một hòn đá lớn vào trong mặt hồ yên tĩnh, lập tức làm dâng lên nghìn tầng sóng lớn những người đang có mặt quả thực sợ nhà họ Phương. Thế nhưng chỉ có thể âm thầm trong bụng, tuyệt đối không bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ một nhà họ Phương mà thôi, có gì ghê gớm. Tôi vẫn giữ câu nói đó, muốn đánh thì cứ việc. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn về phía Phương Đạo Võ. Mọi người đang có mặt đều hết sức kinh ngạc, không ai ngờ Tiêu Chính Văn lại công khai khiêu chiến với cao thủ đế cảnh. Tên này hình như đang chê tuổi thọ dài quá rồi sao? Thiên Dương cười lạnh lùng, thấp giọng nói với Nguyệt Nhi. Bây giờ anh ta điên cuồng bao nhiêu thì lát nữa sẽ thê thảm bấy nhiêu. Nguyệt Nhi cũng cười khẩy lắc đầu, không chỉ có hai người bọn họ xem thường Tiêu Chính Văn. Tất cả mọi người đang có mặt dường như đều cho rằng Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Phương Đạo Võ lạnh lùng quan sát Tiêu Chính Văn, híp mắt nói. Đúng là một tên tiểu bối xảo quyệt, nếu như tôi thật sự ra tay với cậu, dù có lấy đi đầu của cậu thì chắc chắn cũng sẽ bị người đời dị nghị, dùng cái mạng hèn của cậu để đổi lấy sự thanh khiết cuối đời của tôi, lại cho bản thân một cơ hội lưu danh sử sách, tính toán cũng không tệ đâu, tôi nể tình cậu còn trẻ tuổi. Cậu tự phế bỏ tu vi đi. Phương Đạo Văn vừa thốt ra lời này, ngay cả Lưu Vũ Ôn cũng khẽ nhíu mày. Xem ra tính toán của ông ta đã bị lão già nhà họ Phương nhìn thấu rồi. Nếu như chỉ phế bỏ tu vi của Tiêu Chính Văn, vậy thì cây cầu nối giữa nhà họ Phương và Nguyệt Hoa Các sẽ không được kết nối hoàn toàn. Sau này, nhà họ Phương vẫn có thể lấy cái chết của mấy người Phương Tử Anh làm cái cớ để khai chiến với Nguyệt Hoa Các. Tính toán của ông ta cũng coi như thất bại hoàn toàn rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Ôn khẽ nhíu mày, đứng dậy nói. Anh Phương, nếu đã như vậy, tôi thấy chi bằng thế này, để cậu ta nghiêm túc xin lỗi nhà họ Phương một câu. Chuyện này coi như nể mặt Lưu Vũ Ôn tôi mà dừng lại ở đây, thế nào? Lưu Vũ Ôn đương nhiên sẽ không để cho nhà họ Phương được như ý nguyện. Bảo vệ Tiêu Chính Văn không chỉ có thể làm rối loạn kế hoạch của nhà họ Phương mà còn có thể lôi kéo Nguyệt Hoa Các trong vô hình. Vừa làm được chuyện xấu mà vừa có tiếng tốt, Phương Đạo Võ quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Ôn, hồi lâu không lên tiếng. Trong lòng lại đang thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của Lưu Vũ Ôn một lượt. Lão hồ ly này quả nhiên không dễ đối phó, thế nhưng dẫu sao đây cũng là lần thứ hai Lưu Vũ Ôn lên tiếng. Nếu như còn không chịu nể mặt Lưu Vũ Ôn thì nhà họ Phương cũng làm hơi quá rồi. Nghĩ tới đây, Phương Đạo Võ chỉ đành không cam tâm tình nguyện nghiến răng nói. Được, nhà họ Phương chúng tôi sẽ nể mặt ông Lưu, chỉ cần tên này có thể quỳ xuống trước mặt người nhà họ Phương chúng tôi, dập đầu lại liên tiếp 10 lần, an ủi linh hồn trên trời của cháu trai tôi thì tôi có thể không truy cứu thêm nữa. Cách chương.